Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, một năm tứ phẩm. Khí huyết trì, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Phương Bình nhanh chóng bắt đầu dựng điều thứ hai thiên địa chi kiều. Tâm can tỳ phế thận, ngũ tạng, cũng được gọi là thần tạng. Ngũ tạng có thể giấu thần. Trong ngoài thông suốt, dựng năm tòa thiên địa chi kiều, võ giả liền có thể chính thức đặt chân tinh thần lĩnh vực, trung phẩm cảnh có thể tu tự thân thần. Đương nhiên, tu tự thân thần, bình thường muốn đến lục phẩm đỉnh phong, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lực lượng tinh thần quá yếu. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ giả, tứ phẩm cũng có thể tu thần, bất quá tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy. Chính là làm tòa thứ nhất thiên địa chi kiều dựng thành công, Phương Bình liền nhận biết được tinh thần lực của mình càng thêm sinh động, cũng càng mạnh mẽ hơn rồi. Ngũ tạng chi cầu dựng, hắn thần bắt đầu to lớn lên. Tòa thứ hai thiên địa chi kiều dựng chính là gan chi cầu, trái tim chi cầu lần đầu dựng thành công, năng lượng đường nối còn chưa triệt để vững chắc. Thông suốt năng lượng không nhiều, cũng không xuất hiện bài xích hiện tượng. Một khi năng lượng đường nối vững chắc, lại ở bên cạnh dựng thiên địa chi kiều, liền muốn cân nhắc đến trái tim chi cầu bài xích cùng năng lượng phóng xạ lay động rồi. Phương Bình tiếp tục tiêu hao đại lượng điểm tài phú, sản sinh khí huyết, cấp tốc phác họa cầu nối mô hình. Nửa giờ sau, Phương Bình thân thể đã bị huyết khí quấn quanh. Mặt ngoài thân thể phảng phất xuất hiện một tầng kén máu, đem Phương Bình vây quanh ở trong đó. Giờ khắc này, khí huyết trì ở ngoài đã không đơn thuần là Lý lão đầu hai người. Lữ Phượng Nhu ôm cánh tay mà đứng, lạnh nhạt nói, năm tòa thiên địa chi kiều có thể một lần dựng thành công sao? Ta nếu là nhớ không lầm, trước tiết lễ một lần dựng ba tòa cầu nối liền khí thần hay không? Tiết lễ mới vừa tốt nghiệp khóa này cường giả đỉnh cấp, ngũ phẩm học viên, bây giờ tốt nghiệp tiến vào Ma Đô Trinh tập cục, đảm nhiệm phó cục trưởng. Ma Đô, Hoa Quốc kinh tế trọng địa, tông sư nhiều người, Ma Đô tổng đốc, Ma Đô quân khu tư lệnh, Ma Đô trưởng phòng giáo dục, Ma Đô Trinh tập cục trưởng tứ đại quan phương thủ lĩnh, đều là tông sư cảnh. Đảm nhiệm Ma Đô Trinh tập cục phó cục trưởng, có thể so với Nam Giang những này tỉnh phó tổng đốc. Lý lão đầu cười ha hả nói, thử một chút xem, thật muốn thất bại, có hộ phủ đan hộ phủ, nhiều nuôi mấy ngày thương chính là, cùng trực tiếp bước vào tứ phẩm trung đoạn so với, nội phủ bị thương, quá mức chính là dùng nhiều một viên hồi mệnh đan sư. Chết không được người. Chỉ cần có một tia hy vọng, e sợ không ai sẽ do dự lựa chọn như thế nào. Lữ Phượng Nhu nghe vậy không lại nói cái này, mà là nhìn về phía Lý lão đầu, ánh mắt sắc bén nói, hắn đập những quảng cáo kia, ngươi rượt dây. Lý lão đầu sắc mặt cứng ngắc, cùng ta có quan hệ gì đâu, món nợ này ta ghi vào ngươi trên đầu rồi. Lý lão đầu kém chút chửi ầm lên, lại là của ta nồi. Một bên phụ trách đạo sư nghiêm mặt, để cho mình không nên cười đi ra. Bây giờ nơi này hai vị đều là lục phẩm đỉnh phong, một cái là trường học phó viện trưởng, một cái là trường học đạo sư bên trong lớn nhất đâm đầu. Mình không thể cười, nở nụ cười sẽ bị đánh chết. Lý lão đầu hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Trong phòng, Phương Bình trên người kén máu cũng càng ngày càng nặng nề, hầu như đem cả người đều bao bọc lại. Sau một chốc, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, ba tòa rồi. Lý lão đầu còn không đáp lời, phụ trách đạo sư kiểm tra một hồi ngoài cửa dáng vẻ, khẽ thở dài, trái tim tan vỡ rồi. Lữ Phượng Nhu hai người phảng phất không nghe thấy bình thường. Phụ trách đạo sư sắc mặt lần thứ hai cứng ngắc, khô cằn nói, phụ trách cung cấp năng lượng ngũ phẩm võ giả chết rồi. Hai người vẫn là không đáp lời. Lý viện trưởng, Lữ đạo sư, chết thì chết, không điếc. Lý lão đầu không nhịn được trả lời một câu. Tức giận nói, ngươi làm sao dài dòng như vậy? Chết rồi một cái ngũ phẩm tính là gì? Ngũ phẩm toán cái cầu. Phụ trách đạo sư sắc mặt đen kịt. Lão tử là ngũ phẩm. Lão già có thể hay không đừng ở ngay trước mặt ta nói những này. Bất quá cùng lục phẩm đỉnh phong cường giả so với. Ngũ phẩm xác thực không tính là gì. Lục phẩm đỉnh phong cường giả. Tam tiêu chi cửa đã đóng kín. Nhân thể tự thành tuần hoàn. Kim thân nửa thành. Chiến lực kéo dài. Lý lão đầu tinh thần bị thương. Hắn cái này lục phẩm đỉnh phong cũng còn tốt. Kỳ thực không tính quá mạnh. Cũng có trọng đại thiếu hụt. Gặp phải lực lượng tinh thần cường tông sư. Thậm chí cùng cấp lục phẩm đỉnh phong. Đều có khả năng bởi vì lực lượng tinh thần không đủ. Chớp mắt bị trọng thương. Có thể Lữ Phượng Nhu như vậy lục phẩm đỉnh phong. Cùng bình thường trung phẩm võ giả so với. Liền thật chênh lệch rất lớn. Hầu như không có thiếu hụt. Dù cho đầu cũng đã có kim thân hóa xu thế. Hai đại lục phẩm đỉnh phong cường giả không để ý. Phụ trách đạo sư đành phải câm miệng. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói. Đem năng lượng phong tỏa bình phong đóng. Phụ trách đạo sư lập tức bắt đầu thao tác. Khí huyết trì bên trong vách tường. Hơi di động một thoáng. Thật giống một tầng vô hình màng mỏng biến mất. Ngay ở màng mỏng biến mất chớp mắt. Bốn phía có hạt năng lượng bắt đầu cấp tốc hướng về trống không khu vực hội tụ. Mà Phương Bình cũng cấp tốc bắt đầu bắt giữ. Hoặc là nói bắt giữ không thích hợp. Hạt năng lượng chủ động hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Lữ Phượng Nhu thấy thế. Hơi nhíu mày nói. Thiên địa chi kiều vững chắc. Bắt đầu chủ động thu nạp hạt năng lượng rồi. Đây là trung phẩm cảnh võ giả một cái đặc thù. Hạt năng lượng chủ động bị thiên địa chi kiều hấp dẫn. Chủ động đi rèn luyện nội phủ cùng nhục thân. Trái đất vẫn không tính là quá rõ ràng. Đến địa quật một ít năng lượng đầy đủ địa phương. Võ giả tiến bộ rất nhanh. Ở đây ba người, yếu nhất đều có ngũ phẩm đỉnh phong. Có lực lượng tinh thần Lữ Phượng Nhu. Hầu như là có thể nhìn thấy hạt năng lượng di động. Lý lão đầu cùng phụ trách đạo sư tuy rằng không nhìn thấy. Nhưng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được loại biến hóa này. Năng lượng mạnh yếu. Trung phẩm cảnh cường giả kỳ thực đều là có thể có cảm giác. Nhìn tốc độ này, hắn thiên địa chi kiều vững chắc độ không thấp. Có thể thích ứng một quãng thời gian, là có thể mở ra ngũ tạng rèn luyện rồi. Lý lão đầu cười nói, cuối năm trước, nói không chắc có thể tiến vào tứ phẩm cao đoạn. Mà cuối năm trước, Phương Bình cũng mới đại học năm 2 học kỳ trước, lại thuận lợi một ít. Đại học năm 2 học kỳ sau rèn luyện xong ngũ tạng, tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, đại học năm 3 hoa cái 1 năm hoặc là 1 năm rưỡi, cũng có thể tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong, đại học năm 4 tốt nghiệp trước, có thể thật có thể đi vào lục phẩm cảnh, cho tới trước tốt nghiệp mấy vị ngũ phẩm học viên, kỳ thực đều là sơ nhập, khoảng cách lục phẩm còn xa lắm. Lữ Phượng Nhu không hé răng, Lý lão đầu lại nói, hắn cốt tủy đại thành, lực lượng tinh thần không yếu, bước vào thất phẩm sau, chỉ cần xương sọ rèn luyện hoàn thành, rất nhanh chính là bát phẩm kim thân cảnh cường giả, cho tới cửu phẩm, có thể cũng dùng không được bao nhiêu năm, ngày đó, ngươi để hắn giúp ngươi đánh giết thiên môn thành thành chủ. Ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi cũng khá, cũng có thực hiện hy vọng. So với chính ngươi, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này hy vọng lớn hơn một chút. Lữ Phượng Nhu trầm mặc, thất phẩm cùng cửu phẩm chênh lệch, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Đi rồi, chính là chịu chết, học sinh của ngươi, báo thù cho ngươi, ta cảm thấy cũng là giai thoại. Được rồi. ta không cần ngươi đến dạy ta. Lữ Phượng nhu nhẹ rên một tiếng. Lý lão đầu thở dài, thấp giọng nói, tiểu nha đầu cuộn phim hiện tại là run lên. Nhớ năm đó, Lữ Phượng nhu sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lý lão đầu không thể so nàng lớn bao nhiêu, bất quá nghiêm ngặt nói đến, Lý lão đầu coi như nàng nửa cái sư huynh. Lý lão đầu là hiệu trưởng học sinh, Lữ Phượng Nhu không tính tất cả đều là, bất quá Lữ Phượng Nhu cũng tốt nghiệp từ ma võ. Hơn nữa hiệu trưởng cũng chỉ điểm qua nàng một quãng thời gian. Năm đó trường sinh kiếm khách dương danh thời điểm, Lữ Phượng Nhu xác thực tuổi không lớn lắm, tình cảm quấn quýt, năm đó cũng từng có. Bất quá con gái theo Ngô Khuê Sơn còn có Lý Trường Sinh bọn họ đồng thời xuống địa quật. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ, những thứ này đều là ma võ tinh anh nhất một nhóm đạo sư. Con gái an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Ai biết, một mực liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đánh vậy sau này, Lữ Phượng Nhu liền đối Lý Trường Sinh không quá khách khí. Cứ việc không tìm hắn để gây sự, nhìn thấy cũng không cho sắc mặt tốt. Hiện tại Lý Trường Sinh dùng khẩu khí này nói chuyện, Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến thành màu đen, nhưng cũng không phản bác. Dừng chốc lát mới nói, hắn tam phẩm hộ đạo đường, phiền phức ngươi rồi. Khách khí cái gì? Lý lão đầu nhe răng cười nói, ta còn chờ tiểu tử này thành tông sư, đi thu thập ta mấy cái đối thủ cũ đây, chỉ sợ ngươi không nhìn thấy rồi. Lữ Phượng Nhu nhàn nhạt trả lời một câu. Lý lão đầu lại lần nữa cười nói, vậy thì ngày lễ ngày Tết nói cho ta, khi nào thì đi. Nam Giang địa quật mờ, đi rồi cũng là chịu chết. Ngớ ngẩn, Lý lão đầu cười híp mắt nói, chết sớm chết muộn một cái dạng, ta không giống ngươi, còn có cái chạy đầu. Ta a, không chạy đầu, lần này nếu không là lão già không cho ta đi, lần này ta nên đi rồi. Lý lão đầu nói xong, có chút đau thương nói, đừng tiếp tục hận, năm đó những người kia đều chết gần hết rồi, sống sót đi ra 12 người, mấy năm qua đều chết rồi, năm ngoái trừ bỏ lão Ngô cùng ta, Nam Vô Thương còn sống sót. Thiên Nam địa quật một chuyến, Nam Vô Thương cũng chết rồi, đều chết rồi, ta một chết, cái kia chính là các ngươi người trong nhà chuyện, không đến hận. Lữ Phượng Nhu biểu tình bất biến. Lý lão đầu khẽ cười nói, ngươi a, vẫn là như thế hiếu thắng, sĩ diện, hy vọng lão Ngô sống lâu một điểm, đều chết rồi, ngươi liền cái hận người đều không còn. Ta đây, vẫn đúng là sợ ngươi liền như thế đổ rồi. Câm miệng, Lữ Phượng Nhu quát lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi đáng giá ta đi hận? Đều chết rồi mới được. Tiểu nha đầu vẫn là mạnh miệng, ta sợ ta chết rồi, ngươi đến trốn đi khóc cái mấy ngày. Lý lão đầu cười hắc hắc nói, Nam Vô Thương thời điểm chết, lén lút đến xem chứ? Khóc không? Cút! Lữ Phượng Nhu giận tím mặt, lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát, chân Lý lão đầu trong lúc nhất thời dại ra tại chỗ. Tiếp theo liền bị Lữ Phượng Nhu một cước đá không thấy tăm hơi. Phụ trách đạo sư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn không nhúc nhích, phảng phất thành người gỗ, cái gì đều không nghe, cái gì cũng không thấy. Sau một chốc, phụ trách đạo sư phảng phất tỉnh táo, ngữ khí bình thường nói, Lữ đạo sư, vậy ta trước tiên đi làm những khác, bên này ngày chiều hãy chờ xem. Lữ Phượng Nhu không lên tiếng, phụ trách đạo sư cũng không phí lời, xoay người rời đi, hắn sợ lưu lại nữa, thật muốn bị người chém chết. Bây giờ ma võ là càng ngày càng không bình thường, ngũ phẩm đỉnh phong đạo sư đều nguy hiểm, phụ trách đạo sư trong lòng ai thán, này lão hiệu trưởng rời đi, những này đâm đầu, không tốt trấn áp a. Ngô hiệu trưởng, có thể trấn được bãi sao? Có thời điểm, thực lực mạnh, không có nghĩa là nhất định có thể trấn được bãi. Trong phòng Phương Bình, tự nhiên không biết những thứ này. Điều thứ ba, thiên địa chi kiều, dựng thành công, vào thất sau thứ tư giờ. Điều thứ tư, dựng thành công. Điều thứ năm, thiên địa chi kiều dựng, so với phía trước muốn càng khó. Phía trước bốn cái lối đi, bắt đầu sản sinh yếu ớt cảm giác bài xích. Mấy lần dựng đường nối, đều bị bài xích mở ra. Phù phiếm cầu nối, không ngừng rung động, một lát sau tan vỡ. Phương Bình thử nghiệm mấy lần, không ngừng đưa vào khí huyết. Lực lượng tinh thần cũng không còn bắt giữ hạt năng lượng, mà là bắt đầu trấn áp động viên cái khác mấy cái lối đi. Qua ấy lần, một điều cuối cùng, phù phiếm cầu nối cuối cùng cũng coi như là xuất hiện rồi. Làm điều thứ năm, cầu nối xuất hiện, Phương Bình thân thể chấn động, nội phủ bắt đầu cấp tốc chủ động thu nạp tự do hạt năng lượng. Khí huyết bắt đầu cấp tốc khôi phục, tứ phẩm trung đoạn võ giả đã có thể chủ động thu nạp hạt năng lượng, khôi phục nhanh chóng khí huyết sao? Phương Bình hồi ức một hồi, chính mình gặp phải võ giả ở địa quật, hắn giết hầu như đều là tứ phẩm sơ đoạn, đối cái này cảm thụ không mạnh, tứ phẩm trung đoạn cái kia, chiến đấu lực kéo dài xác thực thật giống mạnh hơn người khác. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người háo đối phương tốt một quãng thời gian. Đối phương y nguyên duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, chẳng trách nói lục phẩm cường giả, khí huyết hầu như cũng là vô hạn tồn tại, tứ phẩm trung đoạn cũng có thể chủ động thu nạp tự do hạt năng lượng. Cái kia lục phẩm đỉnh phong cường giả đây, đóng kín tam tiêu chi cửa, khí huyết không còn tràn tán trôi đi. Thêm vào lực lượng tinh thần cường đều có thể chủ động thu nạp hạt năng lượng. Nhiều như vậy trọng bảo đảm xuống, lục phẩm đỉnh phong cường giả hẳn là so với ta mong muốn càng mạnh mẽ. Phương Bình trong lòng mơ hồ có phán đoán, cùng lục phẩm đỉnh phong cường giả chiến đấu, có lẽ phải so với tưởng tượng muốn càng khó một ít. Đánh giết lục phẩm đỉnh phong cường giả, nếu không bắn trúng chỗ yếu đầu, nhất kích tất sát, muốn không liền muốn dựa vào lực lượng tinh thần nghiền ép. Nghĩ dây dưa đến chết đối phương, chỉ sợ là cái việc tốn sức. Trong lòng nghĩ sự, Phương Bình cũng không làm lỡ đối điều thứ năm đường nối vững chắc. Lại quá rồi gần nửa giờ, năm cái trong suốt bên trong mang theo một chút màu máu đường nối, dần dần trở nên vững chắc. Không còn rung động, mà Phương Bình chỉ cảm giác mình nội phủ chính đang không ngừng nhẹ nhàng rung động. Trong cơ thể một ít vết bẩn thật giống cũng ở bóc ra. Da rẻ bên ngoài cũng thật giống vảy kết, một tầng dày đặc đen sẫm vết máu ở bên ngoài thân ở ngoài ngưng kết, đem Phương Bình cả người bao trùm vào, vẫn không tính là thoát thai hoán cốt. Bất quá đã có cái này xu thế. Rèn đúc kim thân, hạ tam phẩm, trung tam phẩm, kỳ thực đều là một cái rèn đúc kim thân quá trình. Giờ khắc này Phương Bình đối con đường tu luyện dần dần rõ ràng lên. Nhân thể là võ đạo căn bản, luyện võ kỳ thực không phải đang đeo đuổi ngoại tại mạnh mẽ, mà là vẫn đang đeo đuổi nhân thể mạnh mẽ, đánh vỡ từng đạo cực hạn, hoặc là nói cũng là đang hoàn thành một cái sinh mệnh tiến hóa quá trình. Làm nhân loại đạt đến bát phẩm cảnh, triệt để hoàn thành rồi nhân thể cải tạo, có thể thật không thể xưng là người. Bát phẩm, hay là một khởi đầu mới. Bát phẩm kim thân cường giả, đã triệt để hoàn thành rồi với thân thể người cải tạo. Cái kia cửu phẩm cường giả, so với bát phẩm cường giả cường ở đâu? Phương Bình trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút, vừa đến bát phẩm con đường, hắn đã nhìn rõ, mò, bất quá cửu phẩm đường, hiện tại vẫn là một mảnh mờ mịt, còn sớm, trước tiên mặc kệ cái này rồi. Phương Bình không lại đi nghĩ, cũng không có ra khí huyết trì, mà là quan sát chính mình biến hóa, tài phú, 18 triệu khí huyết, 820 tạp, 1550 tạp cộng, tinh thần 410 hách, 619 hách cộng, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, điểm tài phú so với mong muốn tiêu hao còn nhiều hơn một chút. Tiêu hao hơn 23 triệu, này hay là bởi vì Phương Bình hậu kỳ chính mình cũng có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết. Thêm vào khí huyết trì cung cấp, bằng không, ít nhất muốn tiêu hao 30 triệu điểm tài phú, 3 vạn tạp khí huyết, bình thường tam phẩm võ giả làm sao có khả năng làm được. Đồng thời dựng 5 tòa thiên địa chi kiều, trừ phi, nhà hắn có khoáng. Nhà ai gây năng nguyên khoáng, tu luyện năng nguyên thạch mở rộng cung cấp, vậy biết đâu có thể làm được. Hoặc là khí huyết trì bên này, để cao phẩm cường giả không ngừng cung cấp khí huyết, bằng không, đồng thời dựng 5 tòa thiên địa chi kiều. Phương Bình cảm thấy đây không phải là người có thể làm được. Về phần hắn chính mình, đó là trường hợp đặc biệt, thiên tài là bất đồng. Khí huyết hạn mức tối đa tăng cường không nhiều, lực lượng tinh thần cũng là như thế. Bất quá, ngay ở Phương Bình quan sát chớp mắt, hắn khí huyết hạn mức tối đa theo 1550 tạp đã biến thành 1551 tạp. Đang ở dâng lên bên trong. Đúng rồi, khí huyết lực lượng cùng hạt năng lượng đang bị nội phủ thu nạp, rèn luyện nội phủ, đây là một cái kéo dài quá trình. Trong quá trình này, ta thể chế không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khoảng thời gian này, ta dù cho không chủ động tu luyện, khí huyết hạn mức tối đa cũng sẽ tăng cường cực nhanh. Phương Bình giờ khắc này cuối cùng cũng coi như lĩnh hội được thiên địa chi kiều dựng thành công chỗ tốt. Thể chế, chủ động ở trở nên mạnh mẽ. Hắn hôm nay, xem như là tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Bất quá bởi vì vượt qua sơ đoạn, cải tạo thời gian còn thiếu, hắn thể chất, khí huyết cũng chưa chắc so với cái khác tứ phẩm trung đoạn cường. Người khác tiến lên dần dần, trong quá trình này đã hoàn thành rồi cải tạo cùng rèn luyện. Bất quá ta tăng lên không gian còn rất lớn, người khác bình nước đều rót đầy nước, ta hiện tại vừa mới bắt đầu tưới, ta mỗi ngày đều ở trở nên mạnh mẽ. Mà bọn họ chỉ có thể chờ đợi đột phá cảnh giới tiếp theo. Rất tốt, tứ phẩm trung đoạn rồi. Phương Bình có chút vui mừng. Hắn nguyên bản chỉ là muốn đột phá đến tứ phẩm liền được. Bước vào trung phẩm cảnh, hắn liền cùng Lão Vương bọn họ một cái cấp bậc rồi. Không nghĩ tới, hắn lại trực tiếp bước vào tứ phẩm trung đoạn. Khoảng cách Lão Vương chỉ có cách xa một bước. Một năm mà thôi, giờ khắc này khoảng cách hắn tập võ 1 năm 4 tháng. Hắn theo một cái triệt để người bình thường. Sắp đuổi theo lúc trước chính là nhị phẩm đỉnh phong Vương Kim Dương. Nhanh hơn, có thể rất nhanh ta là có thể vượt qua hắn. Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Trần Văn Long, những người cùng thế hệ này, đều sẽ bị ta từng cái vượt qua. Có thể... Mục tiêu của ta hẳn là đổi một ít người, tỷ như, tiểu mã ca, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy, chính mình nên đổi một ít người làm mục tiêu rồi, người cùng thế hệ, sao có thể là mục tiêu của chính mình, một năm không tới, tứ phẩm, 2 năm, có thể chính là bát phẩm rồi, nếu như có 12 phẩm, tự mình nói bất định 3 năm liền 12 phẩm rồi. Đang ở phán đoán, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh, còn không ra, chuẩn bị bế tử quan à. Phương Bình tinh thần chấn động, chớp mắt đứng dậy, bên ngoài cơ thể kén máu tan vỡ, ngưng kết kén máu từng khối rớt xuống, liền mang theo, quần áo đều sụp đổ rồi. Phương Bình tay mắt lanh lẹ, chớp mắt đem giáp ra cởi. Xem là quần chụp vào trên người, thở phào một hơi, Lữ Phượng Nhu xì cười một tiếng, vừa quay đầu cất bước rời đi, vừa lạnh nhạt nói, như vậy xấu hổ quảng cáo cũng dám đập, còn sợ cái này, Phương Bình một mặt ngượng ngùng, ta đập quảng cáo lại không cởi quần, làm sao liền xấu hổ rồi, có thể, ta nên mua kiện quần lót ra rồi. Phương Bình Thiên mã hành không nghĩ, sau đó động một chút là đem quần áo sụp đổ rồi. Nửa người trên liền là, nửa người dưới hay là muốn chăm sóc một chút. Ngày xưa mua xong 100 vạn giày, liền cảm thấy khó mà tin nổi. Không biết mua một cái 5, 6 phẩm sinh vật da lông chế tạo ra quần lót, muốn bao nhiêu tiền? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên hạ.